Xà Vương tuyển phi, bản cung đến từ hiện đại. Chương 8, nàng cho rằng hắn là loại xà yêu muốn khi dễ là khi dễ phải không? Góc truyện audio.com, editor, Lãnh Băng Hinh, beta, đào, nàng nhíu mày đi tới. Tự hỏi, đến cuối cùng con rắn nhỏ kia đi đến nơi nào? Không lẽ nó trốn đi? Trong rừng cây vào đêm khuya, rất lạnh, Liễu Thanh Thanh trong bóng đêm. Thị lực mặc dù khá hơn người bình thường một chút, nhưng L cũng không bằng xạ yêu trước mặt thị lực cực tốt. Đi một nửa, nàng dừng lại, lạnh giọng phân phó nói. Đi nhặt ít củi nhóm lửa. Tiêu Mặc xoay người lại, không vui nhìn người phụ nữ này. Khó có thể tin nói. Ngươi là nói, để cho ta đi nhặt củi sao? Nói giỡn, hắn đường đường là xạ yêu tu luyện 1 vạn năm, bởi vì ở nhân gian hành tẩu. Giết người cướp của không chuyện ác nào không làm, cho nên mới không có thành tiên. Nếu hắn liên tục ngoan ngoãn ở xà giới, hiện tại đã sớm bạch nhật phi thăng, thăng cấp thành tiên, nhưng nữ nhân đáng giận này, không chỉ bắt hắn, còn sai hắn đi nhặt củi nhóm lửa. Nàng cho rằng hắn là loại xà yêu muốn khi dễ là khi dễ phải không? Nhưng Liễu Thanh Thanh căn bản không biết, nam nhân tuấn mỹ tuyệt trần trước mắt không phải con người. Nếu không nàng sẽ phải suy nghĩ một chút, binh khí trong tay mình, thật có thể xử lý nam nhân này sao? Nói nhảm nữa, ta liền giết ngươi. Liễu Thanh Thanh liếc hắn một cái, đem súng lục nhét vào bên hông, tìm một cây đại thụ, ngồi xuống, đem áo khoác cởi xuống vứt trên mặt đất, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Lúc đến đây chỉ lo chạy trối chết, cũng không dự liệu đến mình sẽ đi tới nơi chim không thải phân này. Cho nên trang bị mọi thứ đều không đủ, ngoại trừ 2 cây súng lục Makarov, còn có 1 cây súng tự động AK-47. Cộng thêm 1 vài viên đạn và lựu đạn, còn không có cái gì khác. Nàng dùng miếng vải lau chùi súng lục, căn bản không để ý tới Tiêu Mặc đứng ở một bên trợn mắt. Há hốc mồm, Tiêu Mặc nhìn vũ khí trong tay nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức xoay người đi nhặt củi. Lúc nhóm lửa xong, Liễu Thanh Thanh ăn một chút bánh quy đem theo bên người. Tiêu Mặc nhìn bộ dáng nàng ăn bánh quy, cũng không dám mở miệng đòi bánh quy, chỉ có thể nuốt nước miếng. Mặc dù có thể chịu đói nhiều năm, nhưng vừa mới đại chiến, làm cho thể lực của hắn bị tiêu hao. Hiện tại cần đến thức ăn để bổ sung thể lực. Nhìn bộ dáng nữ nhân này ăn, không có chút suy nghĩ nào muốn cho mình một chút thức ăn. Quá ghê tởm, nếu là bình thường, hắn xác định chắc chắn sẽ đem nàng làm thức ăn, ăn nàng, nhưng hiện tại hắn không dám, kiêng kỵ vũ khí trong tay nàng. Uy, ăn hết những thứ này, ngươi có thể no bụng sao? Tiêu Mặc ngồi ở chỗ kia, nhìn nàng ăn cũng không có giảm bớt nhiều bánh bích quy. Lập tức tò mò hỏi, ngươi muốn tìm một chút món ăn thôn quê cho ta sao? Liễu Thanh Thanh cất kỹ súng lục. Đem súng tự động gấp lại bỏ bên hông, mặt lạnh nhìn Tiêu Mặc, chào phúng nói, chung quanh đây có rất nhiều hổ tinh, đã tu luyện 3000 năm, không bằng, chúng ta đi bắt nó đến ăn cho no nê, Tiêu Mặc đề nghị nói. Hổ tinh là vật đại bổ, nhiều năm trước Tiêu Mặc có nghĩ đến chủ ý đánh hổ nhưng không có cơ hội. Hiện tại đúng lúc gặp xui xẻo, thì hổ tinh cũng gặp xui xẻo. Liễu Thanh Thanh nghe không hiểu lời thực hư của hắn, nàng căn bản không tin tưởng trên cái thế giới này có yêu ma quỷ thần. Nàng sinh ra một đứa con trai là rắn hiện tại mới thôi. Nàng vẫn chưa tin yêu tinh tồn tại. Cách chương.